thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 9, tạm biệt mái trường yêu vấu, góc truyện audio.com, bịch nó nhảy xuống dễ dàng sau đó kéo Diệu Anh xuống luôn. Tụi nó chạy vào phòng bảo vệ nhân lúc ổng đi ra ngoài bỏ ít thuốc ngủ vào ly cà phê trên bàn. Sau đó tụi nó chạy vào trường dừng lại ngay sau camera chống trộm. Ếch Diệu Anh mày lên phòng điều khiển TACD khi nào xong thì báo tao, tao đếm tới 3 thì ngắt cầu giao camera dùm tao nghe. Nó đưa bộ đàm cho con bạn còn MK thì móc một tấm ảnh trong ba lô ra. Ok, con dê bị BD, Diệu Anh cầm lấy bộ đàm R chạy đi. Nhỏ chạy lên phòng điều khiển móc cây kẹp tóc ra đút vào ổ khóa cửa, vặn vài cái R khi nghe cái rụp thì mở cửa bước vào. Ok, nhỏ nói vào bộ đàm. 1, 2, 3, ngát, nó la vào bộ đàm đồng thời nhỏ cũng ngắt cầu giao cái rụp. Rồi bắt đầu thi vụ thôi. Đợi Diệu Anh xuống tới nơi thì hai đứa bắt tay vào làm. À, đúng R mày ở đây làm tiếp đi, tao đi ra kia chút. Nó ôm mấy quả bom tự chế chạy đi đâu đó. Dề lẹ nhe, ở đây một MK thấy ghê chết mơ. Diệu Anh nói R lấy đồ nghề trong ba lô ra. 15P29.3. S sau nó quay lại thì đống bom đã bị thủ tiêu ở đâu đó. Nó cũng dô phụ Diệu Anh làm, khoảng hơn 1 giờ sáng tụi nó mới dề tới nhà, sau đó mệt mỏi bằm dài trên giường mà ngủ, miệng nở một nụ cười gian tà. 5 giờ 30 sáng, khi ông bảo vệ đã hết ngấm thuốc ngủ, ông vừa bước khỏi phòng bảo vệ, bước vào trường thì bỗng la bài hãi sau đó móc cái alo ra gọi cho ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đang say giấc nồng trên chiếc giường yêu vấu cùng chiếc quần đùi hình trái tim. Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy, ô MK đã quá đôi mươi rồi, tóc lan xuân đầu bù rối nhưng em vẫn xinh, một MK soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy MK thật dễ thương, nhạc chuông đờ ti ông hiệu trưởng, T, G, S, N, tên T, G, G, T, L, T, cách chương.